Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 9, chương phòng luyện thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong tụi nó vui vẻ lên lớp. Nhưng nó và hắn thì đi sau cùng Thiên. Nó vỗ vai Thiên. Cậu hào phóng ghê ha. Hào phóng bây giờ cháy túi rồi nè. Thiên nhăn mặt. Sao cậu kẹt xỉ vậy Nuclear Man? Cái gì cơ? Hắn nói. Cậu có đọc báo thường xuyên cô? Có. Hắn. Đây chính là Nuclear Man nổi tiếng nè. Nó chỉ vào Thiên. Thật ư, ôi trời ơi. Hắn ngạc nhiên. Thôi đi mà tôi xin hai ân đó. Giữ bí mật này dùm tôi đi. Thiên lo lắng. Vậy sao? Nuclear Man. Nó trêu. Tôi lại hai ân đó. Thiên năn nỉ. Ok. Bạn bè mà. Đúng cô. Nó quay về phía hắn. Hắn cười. Ừ, ui cười dễ thương quá đi. Nó véo má hắn. Hắn véo lại nó. Thiên tức giận. Lên lớp nhanh lên. Đứng đấy mà nô. Cái tên này. Nó tức lắm. Hắn khoác vai nó nói. Thôi lên lớp đi. Ừ. Nó và hắn lên lớp và ngồi vào chỗ. Ngồi theo nhóm đó. Cô giáo bước vào lớp. Các em. Tiết này chúng ta sẽ đi tham quan các phòng tập. Các em có ý kiến gì cô? Dạ cô ạ. Tất cả đồng thanh. Vậy các em sẽ đi theo nhóm. Bây giờ cô đi đây. Đi thôi. Nó khoác tay hắn và Thiên kéo đi. Mọi người thì thong thả. Bình tĩnh ngoại trừ nhóm nó. Đến phòng luyện thanh. Nó chạy vào xem. Tuy đã xem đầy rồi nhưng nó vẫn thích sự thú vị đó. Hắn và Thiên chỉ biết lắc đầu. Hắn nói. Ê Ryan, cô hát một bài đi. Tại sao? Cô là ca sĩ nổi tiếng mà. Nói thật tôi hơi nghi ngờ một điều. Nghi gì? Cô hát nhép. Tôi á, anh có nhầm cô. Vậy thì cô thử chứng minh đi. Đếc cố làm cho nó hát. Anh cố tình nói thế để tôi kích động mà hát chứ gì. Nếu vậy tôi sẽ đáp lễ lại A một bài. Tiếng Việt, đương nhiên. Thiên đứng đó hơi buồn vì người làm cho nó kích động mà hát cô phải mình mà lại là Vũ. Nó chạy đến chọn bài rồi bắt đầu hát. Đố các bạn biết nhân vật chính của chúng ta sẽ hát bài gì, cách chương.